Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1066, chương 1092, Lâm Gia Thiên Tôn. Các ngươi nói, thần tông lại phái ai tới bảo vệ ta? Triệu Tinh Thần cười hỏi. Không phải Tống Quế chính là Dương Thiên Hòa. Dương Thiên Hòa có khả năng lớn hơn. Dù sao, Tống Quế là tông chủ. Hắn phải xử lý tông môn sự vụ. Nếu như Tống Quế mất tích lâu lắm liền gây nên người hoài nghi. Liền Dương Thiên Hòa là một cái người rảnh rỗi. Hắn cất giấu ngược lại không có người chú ý. Thủy Soái nói, tại sao ta cảm giác không phải là hai người bọn họ cái. Triệu Tinh Thần một sờ cằm. Khó nói thần tông còn có cái thứ ba thiên tôn. Thủy Soái kinh ngạc, thần tông không có, cũng không có nghĩa là thần tông trong bằng hữu không có. Kim Lũ Y nói, đúng a. Thủy Soái vỗ đầu một cái, ngốc không rồi há dáng vẻ chọc cho tất cả mọi người nở nụ cười. Theo thám tử mật báo, gần nhất thần tông phái xuống núi rất nhiều cường giả, về sau mới phát hiện, có chút cường giả thế mà xuất hiện ở dược sư sẽ công thủ hộ dược trong đội ngũ. Long Thủy Đình vào, nói, Triệu Tinh Thần cái này rác rưởi, hiển nhiên cùng thần tông đạt được giao dịch gì. Nhị trưởng lão Long Thiên Không vỗ bàn một cái, mắng to nói, chúng ta không thể không phòng, thần tông theo chân bọn họ cấu kết, khẳng định nhằm vào chúng ta Cửu Long gia tộc. Long Chấn Đông nói, Tống Quế lại muốn gây sự, lại không an phận. Long Bố Thiên cười nhạt nói, trước đây đánh cho còn chưa đủ đau. Long Thiên Không nói, tất nhiên Tống Quế đem người ngựa phái đi dược sư công hội. Vậy cũng tốt, chúng ta không bằng cho hắn đến cái rút củi dưới đáy nồi. Long Thủy Đình cười nói, làm sao rút? Long Chấn Đông hỏi, tám hàng loạt nha. Long Thủy Đình cười nói, ý kiến hay. Long Chấn Đông nở nụ cười, bất quá, Triệu Tinh Thần cũng phải đả kích. Long Thủy Đình nói, bọn hắn đang thương lượng, muốn xử lý hắn, chúng ta vốn là không muốn góp tiền. Bất quá, ta hiện tại đổi chủ ý, cũng thấu một phần tử đi. Long Bố Thiên nói, tổ cô làm sao bây giờ? Long Chấn Đông hỏi, không cần đề cái kia tên phản đồ. Nếu như hắn lại khăng khăng một mực, coi như Long gia không có người này. Long Thủy Đình hừ nói, dù sao cũng là Long gia tổ cô. Bất quá, nàng không nghe lời nói. Giam lỏng lên chính là, tin tưởng theo thời gian đưa đẩy, nàng sẽ đã quên Triệu Tinh Thần là được. Long Bố Thiên nói, ta xem chó là không đổi được ăn cứt. Đến lúc đó, chúng ta nhẹ dạ, rót cho Long gia lưu lại một tai họa. Long Thủy Đình nói, cái này lời nói có hơi quá, nàng cũng tai họa không được ai. Long Bố Thiên bãi liễu bãi tay, lời nói ta nói, gia chủ ngươi có làm hay không là chuyện của ngươi. Bất quá, sau này Long gia tao ương, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Long Thủy Đình giận dữ nói, ta đương nhiên minh bạch, không cần ngươi nhắc nhở. Long Bố Thiên khuôn mặt nghiêm, có chút không ưa, dù sao, đôi khi, Long Thủy Đình biểu hiện quá cường thế, thậm chí có chút hung hăng. Long Bố Thiên vì gia tộc một mực tại nhẫn, ta lạnh cóng, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần thành một tôn tượng đá, sắp chết, ra, ta không cần ngươi chết, chấm ngoặc kép. Kim Lũ Y kêu khóc, đột nhiên, trong cơ thể toát ra lửa cháy hừng hực, ngươi không thể, bộ dáng như vậy ngươi sẽ chết. Triệu Tinh Thần vừa nhìn, kêu gào nói, hắn hối hận a, sơ suất quá. Cho rằng chiếm được mấy cái động thiên chính mình liền có hàng phục sở hữu động thiên năng lực. Cho nên, hắn lại mở một cái động thiên đi vào. Lần này có trung cấp thần văn thiên đạo thiên mở nói ngược lại là dễ dàng hơn tiến vào. Chỉ bất quá, không ngờ tới nơi này là một mảnh băng thiên tuyết địa. Chính mình cho lạnh cóng. Kim Lũ Y biến thành một đám lửa cháy hừng hực lấy Triệu Tinh Thần. Rốt cục là Triệu Tinh Thần tranh mang tới một tia ấm áp. Hắn quát to một tiếng, rung động sở hữu giới vực. Lực lượng trùng kích bên dưới, tượng đá rốt cục vỡ tan. Triệu Tinh Thần điên cuồng hét lên hướng sắp xuất hiện tới một đầu đụng vào băng thiên tuyết địa bên trong một khối màu tím bông tuyết bên trên. Lập tức, băng hoa nổi dậy, toàn bộ động thiên đều nhuộm thành tử quang một mảnh. Sau một khắc, tử hoa tất cả đều nhét vào triệu tinh thần pháp thân bên trong. Giờ khắc này, hắn triệt để thu phục băng ngày tuyết hải. Nguyên lai, đây là tử hà thần nhân động phủ. Giờ khắc này, triệu tinh thần chiếm được một khối trăm triệu năm hàn tinh. Tin tưởng hướng người khác trên thân ném một cái, chính là thiên tôn bị đánh lén đều không chịu được. Thu hoạch rất lớn, thiên thần không gian đưa tới 8.000 ức khen thưởng. Ở nơi này tựa như ảo mộng to lớn trong băng cung. Triệu tinh thần thành nó tân chủ tử, lại dùng trăm triệu năm bông tuyết chi lực. Triệu tinh thần để cho kim lũ y noi theo phượng hoàng niết bàn. Tắm băng trọng sinh, từ đó về sau. Kim lũ y không riêng gì khống kim khống hỏa chi linh. Vẫn là khống hàn chi linh. Mặc dù nói mình có thể mượn một chỗ động thiên chi lực. Thế nhưng, triệu tinh thần vẫn là tương đối nuối tiếc. Bởi vì, hắn đúng là vẫn còn không thể sờ tới bán thần cánh cửa. Thế nhưng, hắn tin tưởng, hắn sẽ nhận được. Cho nên, tiếp tục thăm dò, phá động ngay. Ngày thứ ba, đón được tin tức. Triệu tinh thần trở lại trong nhà, bởi vì Lâm Tuyết Trần trở về, đi vào đường sảnh, phát hiện một cái hoàng tròm râu bạc phơ giao thoa lão giả thế mà ngồi tại chủ nhân của mình ghế. Bên trên, lão giả dưới tay cũng ngồi 7-8 người, Lâm Tuyết Trần thì là ngồi tại lão giả bên cạnh thân. Nghiễm nhiên hậu bối, ha ha, ta còn tưởng rằng đi nhầm cửa. Triệu tinh thần cười cười. Hoàng tròm dâu bạc phơ nhất định là Lâm gia trưởng bối. Thế nhưng, nơi này chính là ta triệu tinh thần ra. Lúc nào đến phiên ngươi tới làm chủ nhân rồi? Thảo nào vừa rồi vào viện tử lúc mấy cái thủ hạ có chút phun ra nuốt vào dáng vẻ không dám nói. Tuy nói lão này cũng là vị thiên tôn, nhưng rõ ràng thân thể có thương tích, công lực giảm bớt nhiều. Hơn nữa, ngươi chính là thiên tôn thì như thế nào? Hiện tại cũng chỉ là một cái chó nhà có tăng mà thôi. Tinh thần, đây là nhà ta thái thúc công Lâm Triệu Hồng Thủy, là ta Lâm gia mấy đại thiên tôn một trong. Phụ thân lúc tại vị rất tôn trọng hắn. Lâm Tuyết Trần đương nhiên thấy được triệu tinh thần trên. Mặt không vui, đứng lên tới giới thiệu nói. Tuyết Trần, vị này sẽ là của ngươi bằng hữu triệu tinh thần. Lâm Triệu Hồng Thủy vẻ mặt cao giọng nhìn triệu tinh thần liếc mắt. Biểu tình kia bao viết đúng là, ngươi là ta hậu bối. Mà triệu tinh thần phát hiện, dưới tay đang ngồi mấy cái Lâm gia tộc người cũng không kém biểu tình bao. Thảo nào Lâm gia sẽ bị Âm gia diệt, phỏng chừng theo chân bọn họ luôn luôn dưỡng thành cao điệu. Thậm chí hung hăng tồn tại quan hệ lớn lao. Lâm gia trấn thủ Trường Sinh Thiên cũng có mấy vạn năm. Bình thường chỉ sợ cũng là ngang ngược quen rồi. Lâm gia đệ tử toàn dưỡng thành dạng này tật xấu. Cho rằng tại Trường Sinh Thiên lão tử đệ nhất thiên hạ. Kết quả, thuyền lật trong mương. Tất cả nhân quả đều là có nguyên do. Lâm tiền bối, triệu tinh thần gật đầu lên tiếng chào hỏi. Đương nhiên, là xem ở Lâm Tuyết Trần mặt mũi bên trên mà thôi. Tuyết Trần, xem ra, người vị bằng hữu này không hiểu gì cấp bậc lễ nghĩa. À, Lâm Triệu Hồng Thủy sờ một cái chòm râu. Rõ ràng không vui, người như vậy, ta Lâm gia nhưng là coi thường. Dưới tay ngồi đệ một cái ghế cái trước mặt gầy lão giả hừ nói. Vừa ý chướng mắt, còn phải xem ta gia gia có cao hứng hay không. Kim lũ y thực sự không nhịn được. Hừ nói, lớn mật, người một cái tiện tì tại chủ tử trước mặt rong dài cái gì. Mặt gầy lão đầu vỗ bàn một cái. Chỉ vào kim lũ y lớn tiếng quát nói. Lớn mật. Người thứ gì, ta người muốn giáo huấn quát cũng chỉ có ta người chủ tử này mới có tư cách. Người người nào, tại người nhà ta năm người sáu, Lâm gia liền phần này ra giáo. Thảo nào Lâm gia sẽ bị diệt. Triệu tinh thần đánh chỉ một điểm, chỉ vào mặt gầy lão giả liền giáo huấn. Tinh thần, ngươi làm sao có thể đối với ta thúc vô lễ. Lâm Tuyết Trần lập tức nổi trận lôi đình. Tuyết Trần. Người như thế làm sao có thể trở thành ta Lâm gia con rể. Việc này ta Lâm phòng binh tuyệt không đáp ứng. Mặt gầy lão đầu khuôn mặt nghiêm. Hùng nói. tinh thần, còn không hướng ta thúc nói khiêm. Lâm Tiết Trần mau nói lên, nào ngờ tới Triệu Tinh Thần đang đăng đi tới Lâm Triệu Hồng Thủy trước mặt nói. Triệu Tinh Thần, người điền rồi có phải hay không? Lâm Tiết Trần đứng lên, tức giận đến mặt đỏ dần. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Triệu Hồng Thủy cười to ba tiếng. Nhìn Triệu Tinh Thần khinh miệt nói. Gặp qua cuồng, còn chưa từng thấy có người đối với ta Lâm Triệu Hồng Thủy như vậy cuồng. Tiểu tử, để cho ta Lâm Văn tới ước lượng ngươi một chút có mấy cân mấy lượng. Dưới tay đệ tam cái ghế bên trên đang ngồi trung niên râu mép nam đứng lên. Người này gọi Lâm Văn, Lâm gia tam trưởng lão, ngươi còn chưa đủ tư cách. Thủy soái đi phía trước một cái, đứng ở Lâm Văn trước mặt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.